Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1347, bầy kiến Phệ Long. Một sát na, trên đỉnh ngọn núi mọi người lập tức từng trận kinh ngạc thốt lên. Dồn dập lui về phía sau đi, chỉ có Vương Sung còn từ đầu tới cuối duy trì trấn định. Khảm vị, thân rồng mười tấc. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, oanh, chỉ nghe từng trận nổ vang, trong chớp mắt, chí ít ba tòa kiếm trận đồng thời đánh trúng khảm vị bảy tấc thân rồng. Huyền Âm lão tổ nguyên bản ở toàn thân đối phó Âu Dương Trường Hằng, nhưng trong chớp mắt này nhưng đột nhiên đổi sắc mặt, ly vị, thân rồng bốn tấc, rất nhanh bốn tòa kiếm trận đồng thời xuất hiện giữa trời. Từng đạo kiếm khí màu nhũ bạch phóng lên trời. Mãnh liệt đánh vào màu đen cự long một nơi khác. Chấn vị, thân rồng chín tấc. Đoái vị, thân rồng hai tấc. Càn vị, thân rồng sáu tấc. Ngoặc kép, cuồng phong gào thét. Vương Dung trước sau nhìn chằm chằm màu đen cự long trong cơ thể. Cái kia to bằng móng tay điểm đen kia rơi đến nơi nào? Vương Sung tựu chỉ huy 16 tòa kiếm trận công kích nơi nào. Trên đỉnh núi, Huyền Âm lão tổ bắt đầu còn chưa phải là hết sức lưu ý. Thế nhưng dần dần, Huyền Âm lão tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái kia chút ở trong mắt hắn bỏ chết giống như chính khí minh đệ tử. Chính ở không ngừng công kích trong cơ thể hắn cương khí yếu địa phương. Tình huống bình thường Huyền Âm lão tổ căn bản không cần để ý tới bọn họ. Thế nhưng cương khí chỗ yếu nhất chịu đến công kích, làm cho Huyền Âm lão tổ cương khí trên người không ngừng tiêu hao. Trọng yếu hơn chính là, những người này công kích đã bắt đầu ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn vận hành. Hơn nữa ảnh hưởng trình độ càng lúc càng rõ ràng. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này? Cảm giác được trong cơ thể cương khí không ngừng trôi đi. Ở đây chút chính khí minh đệ tử không ngừng công kích hạ không ngừng tiêu hao. Huyền Âm lão tổ tàn nhẫn mà cắn răng. Khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn cùng chính khí minh không phải lần đầu tiên giao thủ. Dĩ vãng thời điểm coi như nhân số nhiều hơn nữa. Cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thế nhưng lần này. Này chút chính khí minh đệ tử thật giống như thoát thể hoán cốt một dạng. Nhân số ít hơn, tham dự vây công kiếm trận cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là tạo thành ảnh hưởng, nhưng vượt xa bất kỳ một lần chiến đấu nào. Tiểu tử thối, Huyền Âm lão tổ hóa thân cự long mắt sáng lên, đảo qua chiến trường, rất nhanh khóa chặt đến rồi Vương Sung trên người. Ngươi muốn chết, vù. Thiên địa biến sắc, dị thường khổng lồ tinh thần lực ngưng tụ như thật trong chớp mắt xuất hiện giữa trời. Khóa chặt đến rồi Vương Sung trên người. Cơ hội tốt, Huyền Âm lão tổ cảm giác được tình cảnh này. Âu Dương Trường Hằng lại làm sao không có phát hiện. Hắn nguyên bản đã làm xong chuẩn bị thất bại. Thế nhưng hiện tại, cái kia 16 tòa từ chính khí minh đệ tử tạo thành kiếm trận chí ít hấp dẫn Huyền Âm lão tổ 4/10 sự chú ý cùng sức mạnh. Hơn nữa bởi sự công kích của bọn họ, Huyền Âm lão tổ trong cơ thể cương khí đã chịu ảnh hưởng. Chậm rãi trở nên gợn sóng cùng không trôi chảy. Ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, những thứ này đều là cực kỳ phải chết. Mọi người nghe lệnh. Đồng thời vây công, tuyệt đối không thể phóng Huyền Âm lão tổ ly khai. Âu Dương Trường Hằng hét lớn một tiếng, cường nhắc đến cương khí. Lần thứ hai biến thành cái kia đầu cao mười mấy mét màu đen kỳ lân. Một thân sức mạnh chí dương chí cương, hùng vĩ cực kỳ, ầm một tiếng, đột nhiên phóng lên trời. Hướng về Huyền Âm lão tổ nhào tới, Hắc Lân Thiên Hàng. Không khí như sóng lớn chấn động, cuồn cuộn kinh khí vừa trù vô cùng, hóa thành một con to lớn kỳ lân vuốt phải, hướng về Huyền Âm lão tổ nhào tới. Oanh oanh, trong nháy mắt bên núi bụi mù cuồn cuộn, cương khí tiếng va chạm không dứt bên tai, tiếng la giết kinh thiên động địa, chiến đấu so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải kịch liệt. Mà chiến đấu dư âm từ trên đỉnh ngọn núi thổi hạ. Vương Sung đầy đầu tóc dài đen nhánh thổi đến mức phần phật làm múa. Tống Du Nhiên, đem các ngươi chính khí minh kiếm trận chiêu thức toàn bộ nói cho ta. Nhanh, Vương Sung ánh mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh ngọn núi, đầu cũng không quay lại nói. Tống Du Nhiên gật gật đầu, không có chút nào do dự, lập tức đem chính khí minh kiếm trận chiêu thức tên gọi báo ra. Kiếm sung nghiêu đấu, kiếm khí vô song, hạo nhật cao huyền, minh nguyệt đông thăng, nhật nguyệt đồng huy. Tống Du Nhiên căn bản không biết Vương Sung tại sao vào lúc này hỏi cái này. Bởi vì võ đạo bên trong tông pháp trừ phi tu luyện qua, nếu không thì hết sức khó minh bạch trong đó quan khiếu. Thế nhưng vào lúc này, tình huống khẩn cấp, Tống Du Nhiên theo bản năng nghe theo Vương Sung mệnh lệnh. Huyền Âm lão tổ chẳng mấy chốc sẽ phát động phản kích. Tống Du Nhiên, Tống Giác, toàn bộ các người lùi về sau 20 trường, rời chiến trường xa một chút. Vương Sung đầu cũng không quay lại đạo, trong thanh âm lộ ra một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Tống Du Nhiên trong lòng rung động một chút, không biết tại sao, một khắc kia Thanh Dương công tử, Vương Sung, cho nàng một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác, để người hoàn toàn không sinh được kháng cự ý nghĩ. Một sát na, Tống Du Nhiên cùng Tống Giác toàn bộ lui về phía sau đi. Mà Vương Sung phía sau, hết sức một khối to đều trống không, ở chính khí minh bên trong càng phát bắt mắt, mà trên đỉnh ngọn núi, theo Vương Sung chỉ huy này chút chính khí minh đệ tử gia nhập chiến đoàn. Tình huống dần dần xảy ra biến hóa tế nhị, lúc sớm nhất, Huyền Âm lão tổ còn đại sát tứ phương, hầu như không ai có thể ngăn cản, nhưng rất nhanh tựu ở chính khí minh vây công hạ. Mất đi dĩ vãng phong mang. Không những như vậy, Huyền Âm lão tổ bắt đầu trở nên mệt mỏi ứng đối. Hắn không chỉ cần đối phó chính diện thực lực cao nhất Âu Dương Trường Hằng, còn muốn đối phó cái kia 16 tòa kiếm trận, mà về sau, thậm chí liền ngay cả những thứ khác thành võ cảnh cao thủ đều nhìn thấu một ít đầu mối. Theo những kiếm trận kia đồng thời công kích, Huyền Âm lão tổ trên người cương khí điểm yếu, này làm cho Huyền Âm lão tổ trên người thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại đừng nói là đánh giết Âu Dương Trường Hằng, thậm chí còn gặp phải mơ hồ bị chính khí minh áp chế hoàn cảnh. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này? Trong giới tông phái nơi đó nhô ra này nhân vật có tiếng tăm. Huyền Âm lão tổ trong lòng liên tiếp. Quả thực gặp quỷ giống như vậy, làm tà đạo nhất phái Thái Sơn bắt đầu. Huyền Âm lão tổ đối với trong giới tông phái danh túc cùng mới túc rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng giữa sườn núi tên tiểu tử kia hắn lại ép căn chưa từng thấy. Không chỉ như vậy, Huyền Âm lão tổ chậm rãi phát giác ra. Không biết tiểu tử này là làm sao làm được. Hắn lại thật giống có thể nhìn thấu mình cương khí vận hành quy luật, đồng thời phát hiện đến cương khí sơ hở địa phương. Phải biết những vị trí này đều là biến hóa bất định, theo cương lưu động của khí mà lưu động. Vương Sung lại có thể hoàn toàn dự phán ra sau một khắc sẽ xuất hiện vị trí, thậm chí đem những chính khí minh kia đệ tử tốc độ xuất thủ cũng dự phán tiến vào, dùng cho bọn họ mỗi một lần đều có thể công kích được chỗ yếu hại của chính mình. Đây mới là nhất để hắn kinh hãi. Dám cùng bản tổ đối đầu, thực sự là tự tìm đường chết. Bản tổ tiên làm thịt ngươi, lại làm rơi Âu Dương Trường Hằng lão thất phu này cùng chính khí minh đệ tử. Trong chớp mắt, nhìn nơi giữa sườn núi tên kia thiếu niên mặc áo xanh, Huyền Âm lão tổ trong lòng đột nhiên bay lên một luồng sát cơ mãnh liệt. Âm âm, trong chớp mắt, dãy núi chấn động, chỉ thấy Huyền Âm lão tổ hóa thân màu đen cự long bên ngoài cơ thể. cương khí cuồn cuộn có như con sóng lớn màu đen giống như phóng lên trời. Lập tức chỉ thấy từng chuôi chính khí minh rơi dưới đất trường kiếm. Ở những hắc khí này điều khiển hạ, có như lôi đình giống như phóng lên trời. Trong giây lát đó hóa thành từng chuôi mưa kiếm. Ở trên cao nhìn xuống hướng về Vương Xung bắn mạnh mà đi. Xèo, chỉ nghe một tiếng rít, một thanh trường kiếm hóa thành kiếm khí màu đen, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Xung phóng tới. Nhưng mà Vương Xung thần sắc bình tĩnh, trong lòng không có chút rung động nào, tựa hồ từ lơ liệu đến tình cảnh này, sớm hướng về bên cạnh bước ra non nửa bước. Chuôi này Huyền Âm lão tổ phải giết một kiếm. Lập tức lấy chỉ trong gang tấc từ bên trái hắn gò má sát qua. Ầm ầm, chỉ nghe từng trận nổ tung, trường kiếm bắn rơi sau lưng Vương Xung 7-8 bước địa phương, toàn bộ thân kiếm đủ căn đi vào, gợi ra một trận kinh thiên nổ tung, vô số mưa đá hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Xèo xèo xèo, trong nháy mắt, chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, chỉ ít hơn 10 chuôi mưa kiếm hướng về Vương Xung bắn nhanh mà đi. Nhưng mà Vương Xung ngửa mặt nhìn bầu trời, dưới chân có như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, liên tiếp bước ra 5-6 bước, nháy mắt hoàn mỹ tránh khỏi này một trận mưa kiếm tiền kỳ công kích. Bảo vệ công tử, chu vi từng người chính khí minh cao thủ lập tức phản ứng. Phi thân mà đến, thay Vương Xung cản hạ hậu phương mưa kiếm, liền ngay cả đỉnh núi chính khí minh cao thủ đều chú ý tới nơi giữa sườn núi tên kia tuấn tú thiếu niên mặc áo xanh. Dồn dập ra tay chặn lại, Vương Xung thấy cảnh này trong lòng hơi gật đầu. Tuy rằng lấy thực lực của hắn cũng có thể tiếp hạ, nhưng có chính khí minh cao thủ trợ giúp, chí ít hắn cũng không cần bại lộ quá nhiều. Cấn vị, thân rồng 6 tấc, tốn vị, thân rồng 8 tấc, ly vị, thân rồng 1 tấc. Huyền Âm lão tổ công kích sắc bén, Vương Xung phản kích cũng nhanh vô cùng, làm Huyền Âm lão tổ ở kịch chiến thời điểm còn nghĩ công kích chính mình, tựu không thể tránh khỏi lộ ra một ít kẽ hở. Vương Xung chỉ huy đỉnh núi chính khí minh cao thủ lập tức phát khởi công kích. Huyền Âm lão tổ hóa thân hắc long tức giận liên tục, vừa giận vừa sợ, tại mọi người công kích hạ liên tục lùi về phía sau. Không thể, tiểu tử này làm sao có khả năng né qua bản tổ công kích? Làm tà đạo nhất phái cự phách, liền ngay cả Âu Dương Trường Hằng như vậy chính đạo cường giả cũng rất khó né qua sự công kích của hắn, chí ít không có cách nào như tên tiểu tử kia, biến nặng thành nhẹ nhàng, đi bộ nhàn nhã tránh ra. Huyền Âm lão tổ nhân vật như vậy, giết một người chuẩn đầu lại kém đến lớn như vậy, này quả thực là lời nói vô căn cứ, giải thích duy nhất chính là tiểu tử này ở giả heo ăn hổ. Hắn đã sớm dự trù chính mình tất cả công kích, nhân vật như vậy, thực sự là nghĩ nghĩ đều đủ để làm người ta kinh ngạc. Không có xuất thân, không có họ tên, chưa có tới lịch, nhưng lại giống như này tầm mắt kiến thức. Huyền Âm lão tổ càng lúc càng không nhìn thấu tiểu tử này thân phận. Cơ hội tốt, Vương Xung tay nghe lục lộ mắt quan sát bát phương, vẫn chú ý trên núi động tĩnh. Trong chớp mắt này Huyền Âm lão tổ ở liên tiếp gặp khó phía sau, rõ ràng tâm thần hỗn loạn, mà đây chính là tốt nhất tiến công thời cơ. Chỉ là ở phương thức tấn công trên, Vương Xung đã bắt đầu áp dụng tuyệt nhiên bất đồng phương thức. Khảm vị, nhật nguyệt đồng huy, ly vị, hạo nhật cao huyền, cấn vị, kiếm xung nghiêu đấu, tốn vị, kiếm khí vô song, càn vị, minh nguyệt đông thăng, ngoặc kép. Trong thời gian ngắn ngủi, thừa dịp Huyền Âm lão tổ phân thần chớp mắt, Vương Xung liên tiếp ban bố 5-6 cái mệnh lệnh, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Lần này lấy Huyền Âm lão tổ hóa thân màu đen cự long làm trung tâm, xung quanh 6 cái phương vị trên 16 tòa chính khí minh kiếm khí đồng thời phát động công kích.